Lâm Thị Vinh Hoa, chương 74, Lam Đồ, góc truyện audio.com, chấm, đây cũng là Lâm quản gia vẫn luôn lo lắng tiền không đủ nguyên nhân chi nhất. Lâm phủ cấp này đó thợ thủ công tiền công chính là rất cao. Trước kia Lâm gia có cửa hàng bạc, có tơ lụa cửa hàng, còn có gia cụ phô, này đó thợ thủ công đều hữu dụng võ nơi, tiền công tuy cao. Nhưng kiếm cũng nhiều, nhưng hiện tại nhà bọn họ này đó mặt tiền cửa hiệu toàn không có. Rất nhiều thợ thủ công đều là tạm thời để đó không dùng. Lâm Thanh Uyển hiển nhiên cũng ở tự hỏi điểm này. Thôn trang sự giao cho Trung Đại Quản sự cùng Lâm Toàn phụ tử. Nàng lúc này mới có thời gian tự hỏi việc này. Tầm đã bắt đầu phun ti. Dệt nương cùng Tú nương đều có việc nhưng làm. Đảo không cần chúng ta nhọc lòng. Đến nỗi những người khác, văn viên bên kia yêu cầu nhân thủ không ít. An bài còn lại thợ thủ công qua đi. Lâm Thanh Uyển nói, đem bên trong hành lang gấp khúc đình hiên đều kiến đẹp một ít. Còn có các loại bàn ghế bài trí, cũng đều muốn bọn họ nhất nhất chuẩn bị cho tốt. Chờ văn viên kiến hảo, làm cho bọn họ đi cấp tự mình kiến phòng ở, còn có nghiêu xá. Dương xá, cùng với cấp đứa ở nhóm kiến tạo ký túc xá chờ. Lâm Thanh Uyển điểm bản đồ nói. Nông trang lớn như vậy. Về sau đứa ở cùng nông hộ nhóm khẳng định muốn phân tán an trí. Lấy bảo đảm càng phương tiện quản lý cây nông nghiệp cùng súc vật. Cứ như vậy chúng ta yêu cầu kiến tạo phòng ốc không ít. Mặc kệ là cái gì thợ thủ công đều dùng được với. Lâm Thanh Uyển đem nàng thiết kế tốt lam đồ nhất nhất trên bản đồ thượng tiêu ra. Nói, nông trang, vườn trái cây, vườn dâu, cùng với mục viên đều phải chia lìa mở ra. Nhưng nơi này chỉ có một cái sông lớn. Tuy nói giang nam nhiều vũ, nhưng có đôi khi cũng yêu cầu tưới. Phía trước ta cho rằng ta sau khi chết này tước điền triều đình muốn thu hồi. Cho nên cũng không dám quá lớn động tác. Nhưng hiện tại nếu triều đình đã đem tước điền định vì ta vĩnh nghiệp điền. Chúng ta đây nên làm được càng tốt một chút. Công trình thủy lợi cũng muốn quy hoạch lên. Này các mặt đều yêu cầu đến thợ thủ công. Lâm quản gia nghe được há to miệng. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Thanh Uyển liền giơ tay nói. Ta biết ngài muốn nói gì. Ta tiền không đủ sao? Lâm quản gia câm miệng, yên lặng mà nhìn nàng, thái độ tiên minh không thôi. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, tiền cũng không phải vấn đề, ta lại không phải năm nay liền phải làm hào. Sự có thể chậm rãi làm, nhưng lam đồ lại có thể trước tiên quy hoạch hào. Chính yếu chính là, tiền với chúng ta tới nói thật không là vấn đề. Lâm Thanh Uyển tự tin nhìn Lâm quản gia nói. Chúng ta có nhiều như vậy người tài ba thợ khéo. Chẳng lẽ còn sợ không có tiền sao? Ngài vừa rồi nói. Kia 15 đầu nghiêu ngài chỉ dùng 20 thất tế miên lụa cùng một con thục miên lăng liền đổi lấy. Lâm quản gia trầm mặc gật đầu. Kia chẳng phải là nói một con thải lăng liền có thể đổi lấy nhiều như vậy nghiêu. Thậm chí còn có còn thừa. Lâm quản gia gật đầu. Đúng vậy. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi kiều. Ta nhớ rõ ta Lâm gia dệt nương vừa vặn liền sẽ dệt thải lăng. Là như thế này không sai. Nhưng một con thải lăng lại yêu cầu hai cái dệt nương một năm thời gian mới dệt đến ra tới. Nếu lại ở khinh bạc sắc thái thượng yêu cầu nghiêm khắc chút. Chỉ sợ thời gian còn muốn càng lâu. Ta nhớ rõ nhà kho thu vài cái dương thải lăng. Lâm quản gia nhịn không được ho khan lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nói. Cô nãi nãi. Đó là để lại cho đại tiểu thư của hồi môn. Mà những cái đó thải lăng vẫn là chúng ta thu hồi tới lăng la tơ lụa trung hạ phẩm mà thôi. Trong đó có một con thải điệp phiên phi lăng la là đơn độc thu ở một bên. Giá trị thiên kim đâu? Lâm quản gia đáng thương hề hề nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười. Phất tay nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không động mấy thứ này. Chính như ngươi theo như lời đó là cấp đại tỷ nhi dùng. Nhưng kia cũng biểu lộ chúng ta tài phú không ít không phải sao? Cho nên hành sự thật cũng không cần như vậy thật cẩn thận. Ta Lâm gia tuy rằng tiền mặt không nhiều lắm, nhưng tài phú vẫn phải có. Năm trước bán của cải lấy tiền mặt mặt tiền cửa hiệu khi các cửa hàng chân quý nhất hàng hóa bọn họ chính là thu hồi tới. Thêm chi Lâm gia trừ bỏ tiền mặt ngoại cơ hồ cũng chưa động. Toàn bộ dọn đến Tô Châu tới. Kia tài phú khá vậy không ít. Chính là không hảo biến hiện thôi. Nhưng tơ lụa lụa bố từ trước đến nay có thể trực tiếp đương tiền sử dụng. Cho nên Lâm Thanh Huyền là ở nói cho Lâm quản gia. Kỳ thật nhà bọn họ tiền không ít. Huống chi, thu hoạch vụ thu khi bọn họ còn sẽ thu hoạch một số lớn lương thực. Lương thực cũng là đồng tiền mạnh a, Lâm quản gia bị Lâm Thanh Huyền thuyết phục. Tay chân cũng chậm rãi buông ra. Bắt đầu mướn người thu thập sơn kia đầu Lâm Ngọc Tân tước điền. Bởi vì khoảng cách quá xa, quản sự cùng làm công nhật nhóm không thể không dọn đến bên kia cư trú. Dễ bề lao động, Lâm Toàn lần trước bị cô nãi nãi một phen tín nhiệm cảm động. Lần này chủ động tiếp nhận cái này khổ sai sự. Đem bên này nông trang việc giao cho trung đại quản sự. Hắn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mang theo người đi sơn kia đầu. Đại gia chém chút thụ đáp nhà ở. Liền dùng cắt bỏ cỏ tranh đơn giản biện chiếu đắp lên nóc nhà liền thành một phòng. Một cái trong phòng chỉ có một hàng quá khứ tấm ván gỗ. Trụ 10 cái người. Mặt khác mướn phụ nhân cho bọn hắn nấu cơm nấu ăn. Nhân mỗi ngày đều có nước canh uống. Lúc này lại là mùa hè. Buổi tối đàn ngực lộ bối cũng có thể ngủ. Đào cũng không khó chịu. Chính là ban ngày phơi thật sự. Lâm Thanh Huyền thường thường làm trong nhà đầu bếp nữ cho đại gia làm nước ô mai. Sau đó một thùng hướng trong đất đưa. Mùa hè nóng bức nháy mắt tiêu không ít. Lâm gia biệt viện động tác quá lớn. Nhưng chân chính để ý không mấy cái. Rốt cuộc như vậy một khối to đất hoang ở nơi đó. Bọn họ sốt ruột khai hoang cũng ở tình lý bên trong. Cho nên Tô Châu thành gia đình giàu có đều là vừa nghe liền cười chi. Cũng không chấp nhận, nhưng với quảng đại nghèo khổ bá tánh cùng bình thường bá tánh mà nói. Này lại là không giống nhau. Lâm gia thanh danh nhanh chóng ở trung hạ tầng giai cấp trung truyền khai. Đều biết Tô Châu Lâm công có cái muội muội phong quận chúa. Được một khối to tước điền. Chính yêu cầu người khai hoang đâu. Muốn công nhân rất nhiều. Tiền công cấp đến đủ. Một ngày 20 văn. Sơn này đầu đại nông trang bao ở không bao ăn. Nhưng bọn hắn có thể từ nhà mình lấy lương thực. Mướn hai cái phụ nhân tới hỗ trợ nấu cơm. Ân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Phụ nhân cũng mướn nhà mình bà nương hảo. Sơn kia đầu mục viên bởi vì quá xa. Thả bên kia việc càng trọng. Dừng chân điều kiện độ chênh lệch. Cho nên còn bao một ngày tam cơm. Nghe nói ăn rất khá. Cách hai ngày có thể có một đốn thịt. Mỗi ngày còn có các loại nước canh. Sợ Lâm gia khất nợ tiền công. Không cần sợ. Lâm gia tiền công đều là 10 ngày một kết. Tức đi tức thanh toán. Phương tiện nhanh chóng. Không cần sợ giống năm rồi như vậy bị chủ nhân đông khấu tây khấu. Mùa xuân làm việc, đến ăn Tết thời điểm mới có thể tính tiền. Vì thế, Trương Tam ngẫu nhiên đến Lâm gia làm 10 ngày việc. Cầm tiền công sau liền thỉnh một ngày giả trở về đem nhà mình huynh đệ đều mang đến. Không cách hai ngày, cùng thôn một khối chơi đến đại huynh đệ. Còn có trong nhà các loại anh em bà con đều sờ soạng lại đây. Người dẫn ta. Ta mang người tất cả đều đến Lâm gia nơi này tới làm việc nhi. Không chỉ có Tô Châu trong thành nhàn tản lao động, còn có hạt hạ nông thôn. Thậm chí đường xá xa xôi thôn đều có người lại đây nhận lời mời. Lâm gia thôn trang mỗi ngày đều là khí thế ngất trời cảnh tượng. Tiền liền cùng nước chảy dường như ào ào ra bên ngoài lưu. Lâm quản gia cùng trung đại quản sự cường tự chấn định đem đôi mắt bỏ qua một bên. Tranh thủ không đi xem càng ngày càng ít tiền. Sau đó, cây trồng vụ hè tới rồi. Lúa mì vụ đông có thể thu hoạch. Trong nhà huynh đệ nhiều. Rút ra hai cái qua lại ra thu lương thực. Huynh đệ không nhiều lắm. Chỉ có thể nhịn đau xin nghỉ trở về. Vì thế thôn trang nháy mắt chỉ còn lại có ban đầu 1/4 người. Nhưng người như vậy số cũng không ít. Lâm ra hai cái lão thôn trang cũng loại có lúa mì vụ đông. Trung đại quản sự an bài làm công nhật nhóm trước đem tiểu mạch thu. Sau đó lại tiếp tục đến đại nông trang cùng mục viên làm việc. Cũng là đến lúc này, Tô Châu Thành các nhà giàu mới cảm nhận được Lâm gia mang đến ảnh hưởng. Bởi vì năm nay bọn họ mướn không đến làm công nhật. Các nơi chủ nhóm bị hạ nhân hội báo. Nô tài chờ đến phường thị đi nhận người. Nhưng trừ bỏ những cái đó vẫn thường lười biếng dùng mánh lới tới tuyển dụng ngoài. Căn bản tìm không thấy mặt khác lao động. Nô tài sau khi nghe ngóng mới biết. Mọi người đều đi Lâm gia. Vận đồ vật lại đây muốn buôn bán. Thuận tiện tiến chút lương thực tiểu thương cũng bị báo cho khiêng bao làm công nhật chiêu không đến. Tiểu nhân tìm vài cái người quen. Nhưng bọn hắn đều chối từ. Lâm gia cấp tiền công không ít. Bọn họ cũng không nguyện ý trở về. Thương nhân khí giận. Còn không phải là 20 văn sao? Ta cấp cũng là 20 văn. Nhưng Lâm gia còn bao thức ăn đâu? Không bao ăn thực. Mỗi ngày cũng đều có nước ô mai hoặc một ít giải nhiệt chén thuốc đưa. Thả bọn họ một ngày liền làm 4 cái canh giờ. Trung gian nhất nhiệt kia 2 cái nửa canh giờ là không làm việc. Mùa hè ngày trường. Lâm gia an bài công tác thời gian vẫn luôn là buổi sáng 6 giờ đến buổi sáng 10 giờ. Buổi chiều tam điểm đến buổi tối 7 giờ. Giữa trưa 5 cái giờ là ngủ trưa thời gian. Ai cũng không chuẩn làm việc. Nhưng các thương nhân không giống nhau. Bọn họ việc không xác định. Đại bộ phận đều là ở nhất nhiệt giữa trưa công tác. Khiêng đại bao. Rất nhiều người cuối cùng đều sẽ bị cảm nắng. Nhưng làm công nhật nhóm mặc dù bị cảm nắng cũng không có tiền mua thuốc. Cũng liền chính mình uống nhiều thùy. Hoặc là đến dã ngoại xả một phen lôi công căn nấu nước uống. Địa chủ nhóm càng sâu. Mướn làm công nhật hận không thể đem bọn họ đương xúc vật sai xử. Trừ bỏ mấy cái đại gia tộc tương đối chú trọng thanh danh ngoại. Nhà khác đều là thiên sáng người liền làm việc nhi. Giữa trưa cũng liền ăn cơm thời điểm có thể nghỉ một lát. Sau đó liền làm đến Thái Dương xuống núi. Vì cái gì Lâm gia có thể ở như vậy bế tắc cổ đại như vậy trong thời gian ngắn liền tụ tập lên nhiều như vậy lao động. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ an bài lao động thời gian. Cho nên tại địa chủ nhóm cũng đem giá nhắc tới 20 văn một ngày. Vẫn như cũ không người tới tuyển dụng. Phải biết rằng địa chủ nhóm trước kia mướn làm công nhật đều là 18 văn một ngày. Mà các thương nhân đã nhắc tới 23 văn. Không ai rời đi Lâm ra đầu nhập bọn họ ôm ấp. Nhưng là, hàng hóa đến tá, lúa mạch cũng đến thu. Đại gia chỉ có thể đem giá nhắc tới 25 văn một ngày. Cuối cùng là chiêu tới rồi người. Nhưng chiêu đến người cũng hữu hạn. Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn đón làm công nhật nhóm rời đi. Bởi vì này vốn dĩ chính là hai bên tự nguyện. Thả nàng vô tình đắc tội người khác. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự càng sẽ không ngăn chứ. Bọn họ vốn đang tưởng thừa dịp ngày mùa cấp làm công nhật nhóm phóng một tháng nghỉ dài hạn đâu. Nhưng nghĩ đến lại quá không lâu chính là thu hoạch vụ thu. Đến lúc đó càng thêm bận rộn. Mà Lâm gia nhân thủ không đủ. Đến lúc đó thu hoạch ruộng lúa còn phải làm công nhật nhóm tới. Nếu là lúc này nghỉ. Lúc ấy không bỏ liền nói bất quá đi. Cho nên lần này cũng chỉ có thể không bỏ. Nhưng nhà khác mướn không đến người. Lại đề cao tiền công bọn họ lại không cam lòng. Cuối cùng chỉ có thể tìm được Lâm gia tới. Hy vọng Lâm gia có thể giơ cao đánh khẽ. Phóng một đám làm công nhật cho bọn hắn. Lâm Thanh Uyển nghe xong Lâm quản gia thật lại lắc đầu bật cười. Tổng không thể chúng ta đuổi việc làm công nhật đi. Nếu đề cao tiền công vẫn như cũ mướn không đến công nhân. Đó chính là bọn họ tự thân nguyên nhân. Sao không làm cho bọn họ suy nghĩ một chút trong đó nguyên do? Lâm quản gia nhíu mày nói. Chỉ sợ bọn họ chỉ biết quái Lâm gia, sẽ không tưởng tự thân nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt nói. Như thế nhân phẩm càng không cần để ý tới, cách Trương.